từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 40, tình yêu thấu xương 13, góc truyện audio.com. Nhớ không rõ có bao nhiêu đêm như vậy, hắn chung quy đều im lặng cùng nàng như thế này, cứ đứng ở ngoài cửa sổ của nàng, vẫn đợi đến khi nàng ngủ thiếp đi, hắn mới lén lút đi vào, giúp đắp chăn cẩn thận quyến luyến. Nhìn nàng vài lần mới trở về ngủ, vì giúp nàng điều dưỡng thân, thể thật tốt, hắn an bài người chi kỷ ở bên cạnh nàng, thử nhiều cách để điều trị cho nàng. Mặc dù, nàng đang ở lãnh cung, mặc dù cho tới bây giờ biểu hiện của hắn đều là không quan tâm nàng, nhưng vụng trộm. Không có hắn chiếu cố, nàng làm sao có thể cố gắng được đây? Vừa, muốn quan tâm nàng, muốn chăm sóc thân thể nàng thật tốt còn không được để cho nữ nhân khác nhìn. Như Yên, nàng bây giờ không có khả năng tự bảo vệ mình, hắn không muốn mất đi nàng, cũng không đành lòng nhìn người khác thương tổn nàng. Lão gia Tàn Nguyệt xuất giá rồi, người nên vui vẻ mới đúng. Hắn quả nhiên tới nơi này, nhìn vẻ mặt Liễu Tương thống khổ, Cúc Văn oán hận nắm chặt tay, hắn yêu nàng. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, hắn vẫn còn nhớ rõ nàng như cũ. Trong đầu, đột nhiên thấy khuôn mặt tươi cười của Như Yên, là nàng đang cười. Nhạo mình sao, cố gắng lâu như vậy, đến cuối cùng, nàng cũng không có. Được trái tim hắn đã thất lạc đánh rơi ở nơi nào với Như Yên, bất luận nàng cố gắng như thế nào, cũng không lấy lại được. Bất quá, vậy có thể thế nào đây? Nàng đã chết rất thê thảm, nữ nhi của mình, đoạt đi hạnh phúc của nữ nhi nàng. Con trai của mình sống thật tốt trên đời, mà con trai của nàng thật lâu trước đã chết rồi, vĩnh viễn biến mất. Trên mông, đột nhiên cảm giác được đau đớn, đó là một năm đó, bởi vì Như Yên mà bị thương, vốn là nha đầu của Như Yên hại nàng, làm hại nàng thiếu chút nữa sanh non. Như Yên, ngươi là ai, ngươi làm sao có thể so với ta, đấu với ta? Chấm, không phải không cho ngươi theo tới đây sao? Đang thanh tĩnh bị người quấy rầy, Liễu Tương bực mình nhăn mày lại, hắn chỉ là muốn đến nhìn Như Yên, nhưng Cúc Văn, nàng sao có thể tới đây? Cúc Văn, mấy năm nay, hắn cho nàng còn chưa đủ nhiều sao? Nàng còn muốn thế, nào, lão gia ta thấy tâm tình lão gia không tốt cho nên. Sợ hãi nhìn tướng gia Cúc Văn không cam lòng thiếu chút nữa bật khóc. Không có việc gì, chúng ta trở về thôi. Nhìn Cúc Văn nhẫn nhịn như vậy, hắn cũng không nói ra lời trách cứ, xoay người, nhìn đống hỗn độn bên trong, đó là kiệt tác vừa rồi của hắn. Lão gia ta bảo nô tài qua thu dọn một chút. Hắn đối với nàng không có quên tình, chuyện trước kia tùy thời cũng có khả năng bị phanh phui. Chuyện năm đó, nếu như Liễu Tương biết chân tướng, chẳng phải là, cách chương.